Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Kế thu thiên bồng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngao Bính, không được càn rỡ, nhanh chóng cho đại soái nhận lỗi. Bên này thấy Ngao Bính không cam lòng yếu thế, Tứ Hải Long Vương vội vàng mở miệng giảng hòa. Bề ngoài như vậy, bọn họ trong lòng vẫn là tiếp viện Ngao Bính. Cái này Thiên Du đại soái thật sự là có chút hùng hổ dọa người. Thêm nữa nói Định Hải Thần Châm vốn là Long Cung vật và hắn vậy không có quan hệ gì. Hắn nói đến cầm thì tới lấy. Như vậy há chẳng phải là nói thiên giới bên trong là một đại lão cũng có thể cho rằng Định Hải Thần Châm là hắn đồ. Dĩ nhiên, ở toàn bộ Đông Hải tựa hồ dám cùng Thiên Du đối với sặc tựa hồ cũng chỉ có Ngao Bính. Không nói khác, Ngao Bính là Chu Thiên Tử học trò mà Chu Thiên Tử lại là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân đại ca. Thật nếu bàn về tới, Ngao Bính tựa hồ còn muốn đem đến thiên tôn chuyển thế thân kêu một tiếng sư thúc. Có tầng quan hệ này tựa hồ vậy là đủ rồi. Người Thiên Du đại soái lợi hại hơn nữa cũng bất quá là bốn ngự một trong thủ hà. So với Tam Thanh mà nói còn muốn kém rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là Chu Thiên Tử dưới quyền còn có Vô Chi Kỳ. Hắn cũng không phải là dễ trêu. Nếu đánh thật Thiên Du chưa chắc đã là đối thủ. Có chút ý tứ, ngươi có thể biết ngươi phụ vương cũng không dám đối với bổn soái như vậy lời nói. Mặc dù ngươi ở mấy trăm năm trước thu được một cái thần vị. Bất quá cái đó tiểu thần vị ở bổn soái trong mắt cái gì cũng không phải. Bên này, lại nhìn về phía Ngao Bính, Thiên Du đại soái ánh mắt híp một cái, lại là có tí ti sát khí tản ra. Lần này, hắn tới Đông Hải mục đích chính là vì Định Hải Thần Châm. Bất kể là ai, chỉ cần dám cản gãi, vậy thì phải chết. Thần vị cao thì ngon, đạo hạnh cao thì ngon. Trăm năm sau đó Đại Phong Thánh cũng không gặp được là có thể leo lên Phong Thánh Bia. Ngao Bính bất tài, nhưng cũng cùng không thiếu phong thần người đều là mạc nghịch chi giao. Có bản lãnh người liền nhúc nhích một chút xem. Ngao Bính nhìn một cái nhà mình phụ vương cũng không có yếu thế. Thậm chí khí thế so với trước đó mạnh hơn lên rất nhiều. Không có biện pháp, hắn sở dĩ vào lúc này nhảy ra thật ra thì cũng không phải là biểu hiện mình. Mà là cảm thấy Định Hải Thần Châm thần bí biến mất khẳng định có thể khối tiên đá có liên quan. Tiên đá giờ phút này lại bị thầy mình dẫn tới Hoàng Thành. Thiên Du người này một đường truy xét chẳng phải là muốn cho Hoàng Thành tìm phiền toái. À, uy hiếp ta, xem ra ngươi là ở tự tìm cái chết. Chợt nghe, Thiên Du đại soái sững sốt một chút. Hắn là thật không nghĩ tới một cái nho nhỏ Long Vương Tam Thái Tử giọng sẽ lớn như vậy. Lúc này, hắn trực tiếp tuôn ra tất cả khí thế liền muốn động thủ. Còn như Ngao Bính theo như lời, Thiên Du cho rằng đây là hắn đang hư trương thanh thế mà thôi. Cái này Ngao Bính là một nổi danh củi mục, làm sao có thể biết không thiếu phong thần người. Vèo, đang khi thời khắc mấu chốt, một đạo ngọc giản kéo cái đuôi thật dài phá không tới. Dừng ở Thiên Du trước người, đơn giản đảo qua, Thiên Du đại soái sắc mặt đại biến, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường vẻ. Hừ, ngày hôm nay tạm thời tha ngươi một mạng, vẫn là câu nói kia ba ngày sau bổn soái tới lấy Định Hải Thần Châm. Nếu là không có vậy thì không nên trách bổn soái đối với ngươi Đông Hải thủy tộc không khách khí. Nhất là ngươi Đông Hải Tam Thái Tử Ngao Bính, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phất tay áo, Thiên Du tựa hồ rất gấp, lại là trực tiếp hóa thành cầu vòng ra Long Cung. Ngoặc kép, thấy như vậy, Tứ Hải Long Vương cùng cau mày không dứt, cuối cùng lại là nhất tề nhìn về phía Ngao Bính. Ngao Bính, cái này Thiên Du đại soái không dễ chọc. Chân thực không được ngươi hay là đi Đại Chu Hoàng Thành tránh một chút. Tây Hải Long Vương vội vàng mở miệng. hắn ngoài miệng nói là tránh đầu ngọn gió, trên thực tế liền là muốn cho Ngao Bính hoàn toàn tọa thực cùng Đại Chu Hoàng thành quan hệ. Như vậy, 3 ngày sau Thiên Du tới thì có thể làm gì? Đông Hải bên này liền có thể dọn ra Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế danh tiếng tới áp chế Thiên Du Đại. Sở thái, đi Đại Chu Hoàng thành. Ngao Bính như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu một cái. Hắn đến không phải thật muốn đi tránh đầu ngọn gió, mà là muốn đem chuyện nơi đây tự mình nói sư tôn. Không nói Ngao Bính, nói sau Thiên Du Đại Soái hóa thành cầu vòng bay khỏi Đông Hải mấy giờ sau liền đi tới Phàm Trần. Một nơi cực kỳ ẩn núp trên đỉnh núi. Lúc này một đạo áo bào đen bóng người đã chờ đợi đã lâu. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Nếu như thân phận lúc này bại lộ, ngươi có thể tha thứ dậy. Nhìn cái này tuyến hai áo bào đen, Thiên Du trên mặt nồng nặc đều là bất mãn. Nghĩ lúc đó Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Bá ấp thi bị tập kích cũng cùng hắn có cực lớn quan hệ. Sau đó hắn lại phụng mệnh tới Đông Hải lấy Định Hải Kim. Hết thảy hành động tiên có người biết. Bây giờ áo bào đen ở chỗ này tìm hắn, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng bại lộ nguy hiểm. Đại nhân, Bắc Cực Tiên Vực bên kia phát sinh việc lớn. Thiên Bồng Nguyên Soái để lại 100.000 thủy tộc không biết nơi. Hơn nữa hắn vẫn còn cho chân võ. Hắc Sát hai vị nói cái gì? Bây giờ ngài đại quân đã bị Thật Vũ đại soái tiếp quản. Áo bào đen thậm chí cung rất thấp, nhìn như vô cùng là nhún nhường. Cái gì? Đại quân bị tiếp quản? Không nghe thì lấy. Vừa nghe Thiên Du sắc mặt đại biến lại cũng không thể giữ chấn định. Đúng vậy đại nhân, ngài tiên phủ đã. Tên này hắc bào giọng vậy tràn đầy cuống cuồng. Thiên Bồng, ngươi dám xấu xa ta chuyện tốt. Cho bổn soái chờ. Lúc này, Thiên Du lần nữa hóa thành cầu vòng. Không vào hư không bên trong. Nào ngờ ở nơi này Thiên Du đại soái mới vừa rời đi nơi này không bao lâu thời điểm. Cái này tuyến hai áo bào đen lại là thân hình chớp mắt. Lại xem hắn đã hóa thành vô chi kỳ hình dáng. Đỉnh núi sau lưng còn có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Không phải Cơ Huyền và Thiên Bồng lại là ai? Như thế nào? Đã sớm nói cho ngươi Tử Vi đại đế chết không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Có thể ngươi khăng khăng không tin. Cơ Huyền nhìn xem Thiên Bồng trầm giọng mở miệng. Nguyên lai, từ thân công báo thành là áo bào đen tổ chức một phần tử sau đó. Cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ đem bên trong tình báo lặng lẽ truyền một phần đi ra. Trong danh sách đều là đã phản bội các lộ tiên thần. Bây giờ đã có hơn 10 vị chi hơn. Trừ Đông Nhạc Thiên Địa Tề Nhân Đại Đế ra vị trí thứ hai trước vị tương đối cao thì có cái này Thiên. Du đại soái thấy như vậy, Cơ Huyền tâm tự động một cái liền muốn lại cho Đại Chu Hoàng thành kéo một viên mãnh tướng. Vì vậy mới có một màn trước mắt. Thiên Du, thật không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy. Như thế nào đi nữa bá ấp thi cũng là bọn ta đế quân. Bên này, nhìn bầu trời, Thiên Bồng Nguyên Soái trong mắt tràn đầy ảm đạm. Mấy trăm năm trước bá ấp thi bị sắc phong là Tử Vi đại đế làm chủ Bắc Cực tiên vực. Nhưng bởi vì hắn đạo hạnh cũng không cao lắm sâu rất nhiều tiên tướng tiên đẹp trai đều có không. Phục, cầm đầu đứng ra phản đối chính là Trời Du, chỉ là không nghĩ tới ở mấy trăm năm sau hắn sẽ đầu dựa vào hắc ảnh tổ chức tự mình tham dự tập sát. Được, ta gia nhập Đại Chu Hoàng Thành, nhưng có cái trước đề ra, Hoàng Thành trên núi giả khối kia tiên đá, trầm mặc hồi lâu, Thiên Bồng mở miệng lần nữa, không thành vấn đề, khối kia tiên đá ngươi muốn xem hơn liền xem bao lâu. Cơ Huyền, khí, bận làm việc một đoạn như vậy thời gian, khổ cực cuối cùng là không có uổng phí. Vì Thiên Bồng, hắn và Vô Chi Kỳ hai cái chạy ngược chạy xuôi lại là thiên giới lại là phàm trần. Thậm chí còn để cho Vô Chi Kỳ đặc biệt đi bắt trước hắc sát khí. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được Thiên Bồng Nguyên Soái thành tâm ra sức, độ trung thành, 100. có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Xin hỏi phải chăng tiến hành đào tạo? Quả nhiên, Thiên Bồng dứt lời, Cơ Huyền đầu óc bên trong vậy vang lên một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đào tạo, Cơ Huyền truyền ra thần niệm. Đến đây, trong hoàng thành đắt tiền chiến lược đã có 3 vị, Vô Chi Kỳ, Mạnh Bà, Thiên Bồng, hơn nữa Lý Nhĩ, Trang Chu, Khổng Khâu, Mạnh Kha, Mặc Địch các loại. Tuy nói trong thời gian ngắn còn không cách nào và thiên đình so. Nhưng chỉ cần thời gian đủ, vượt qua thiên đình chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ, Mị Kiến, lần này là thời điểm và các ngươi thanh toán thanh toán. Tự nói, Cơ Huyền xoay người nhìn về phía Tần Quốc phương hướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-csi-vuong-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.